Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 643, cầu đố một dạng võ thì lại. Ha ha a, không nghĩ tới ta lão Trình một đường người giám hộ, dĩ nhiên là Yến Quốc, tương lai tể tướng. Trình Giảo Kim cười lớn nói, Lỗ Quốc Công. Dọc theo con đường này ngươi có thể càng vất vả công lao càng lớn. Chờ một chút thu xếp tốt hữu vũ vệ. Ta La Tùng cùng ngươi không say không về. Lúc này La Tùng đi tới. Cười lớn đối với Trình Giảo Kim nói. Là đại nguyên soái ta Trình Giảo Kim uống rượu. Vậy cũng thật sự là ta Trình Giảo Kim có phúc ba đời. Trình Giảo Kim cười lớn đối với La Tùng nói. Sau đó Lý Thái đem Trình Giảo Kim cùng Lưu Nhân Quý một nhà. Giao cho La Tùng đi sắp xếp. Chính mình liền trực tiếp rời đi nhà ga đi về nhà. Dù sao hôm nay đến nhiều như vậy người nhà. Chính mình cần phải tốt tốt chiêu đãi bọn hắn một phen. Mặt khác Lý Thái còn phát hiện. Lý Trị cùng Võ thì lại trong lúc đó quan hệ. Có một ít không phải bình thường. Lý Thái về đến nhà thời điểm. Tất cả mọi người trong phòng khách uống trà tán gẫu thiên. Nhìn thấy Lý Thái trở về, mọi người vội vàng đứng dậy chào. Lý Thái đối với mọi người vung vung tay rồi nói ra. Tất cả mọi người là người trong nhà, ở trong nhà sẽ không tất đa lễ như vậy. Hoàng huynh bây giờ làm Yến Quốc quốc vương, thế nhưng là hay là dường như năm đó một dạng hiền hòa. Cái này thật làm cho bản cung không nghĩ tới nha. Một bên Lý Lệ chất cười đối với Lý Thái nói, thiếu ở nơi đó nịnh hót, Hoàng huynh nhưng làm nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ngươi muốn dám ở Hoàng huynh trong nhà đông làm tây làm. Đừng trách đến thời điểm đó Hoàng huynh ta phạt ngươi. Lý Thái nghiêm mặt đối với Lý Lệ chất nói, xem Hoàng huynh nói, bản cung dù nói thế nào, cũng là đương triều trường nhạc công chúa. Làm thế nào có thể không có chuyện gì làm loạn đây? Lý Lệ chất một mặt không cao hứng vẻ mặt. Đối với Lý Thái nói. Hoàng huynh, người rốt cục trở về. Ta có thể có sự tình đang chờ Hoàng huynh trở về thương lượng lượng đây. Lúc này ngồi một bên Lý. Chị, cười đối với Lý Thái nói. Người có chuyện gì muốn cùng Hoàng huynh thương lượng lượng? Chẳng lẽ là coi trọng nhà ai nữ oa tử? Và Hoàng huynh nói một chút. Hoàng huynh nói với ngươi môi đề thân. Lý Thái cười đối với Lý Trị nói. Vẫn đúng là để Hoàng huynh nói đúng. Lý Trị hắn quả thật có ý trung nhân. Cái này đang chờ Hoàng huynh trở về. Tốt đối xử với ngươi cô em vợ gả cho hắn à. Lý Lệ chất cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Lý Lệ chất. Lý Thái nhìn về phía một bên ngồi ở Lý Trị bên cạnh Võ thì lại. Lúc này Võ thì lại trên mặt, căn bản là không có bất kỳ e thẹn vẻ mặt. Trái lại là một mặt hưng phấn dáng vẻ. Cái này không khỏi để Lý Thái trong lòng có một ít kỳ quái. Lớn như vậy một cái tiểu cô nương, ở trước mặt mọi người công nhiên đàm hôn luận gà, lại có mấy người không sợ xấu hổ đây. Vì lẽ đó Lý Thái không khỏi nhìn nhiều Võ thì lại vài lần. Sau đó vừa cười vừa nói, Hoàng huynh lớn nhất đề xướng chính là tự do luyến ái. Chỉ cần Lý Trị ngươi có thể bắt được người ta phương tâm. Hoàng huynh đương nhiên cao hứng còn không kịp đây. Sẽ chờ Hoàng huynh câu nói này. Chỉ cần Hoàng huynh không có ý kiến. Chờ về Trường An, ta liền hướng Phụ Hoàng đề lên việc này. Khiến Phụ Hoàng hạ chỉ tứ hôn. Lý Trị một mặt cao hứng vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Ta đã nói rồi, vẫn nhìn thấy tiểu muội cùng Tấn Vương có một ít là lạ. Nguyên lai là bọn họ cũng sớm đã hỗ sinh tình cảm. Như thế một đoạn ông trời tác hợp cho. Vũ Mị Nương vừa cười vừa nói. Được, đại gia dọc theo đường đi ngựa xe vất vả. E sợ hiện tại cũng sớm đã mệt mỏi. Hay là nhanh đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì sáng sớm ngày mai lại nói cũng không muộn. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói. Sau đó Tuyên Hoa liền dẫn mọi người rời đi phòng khách. Dựa theo trước đó an bài xong nơi ở. đem mọi người đưa đến gian phòng của mình, đồng thời lại mệnh lệnh nhà bếp chuẩn bị đón gió tiệc rượu. Mà Lý Thái nhưng đem trưởng Tôn Sung cùng Lý Lệ Chất kêu tới mình trong thư phòng. Ba người ngồi vào chỗ của mình. Lý Thái mở miệng nói, đem Lý Trị cùng Võ Thì Lại sự tình tỉ mỉ và Hoàng Huynh nói một chút. Tuy nhiên Lý Lệ Chất không hiểu Lý Thái vì sao đột nhiên hỏi lên việc này. Bất quá Lý Lệ Chất hay là tỉ mỉ đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thái nói một lần, đồng thời đem chính mình trước khi lên đường trưởng Tôn Vô Cấu đối với mình giao cho cũng cùng nhau cùng Lý Thái giảng giải một lần. Nghe được Lý Lệ Chất đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cùng mình nói qua về sau, Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Hoàng Huynh vì sao sẽ như vậy nghĩ? Khó nói trong chuyện này còn có cái gì kỳ lạ hay sao? Trưởng Tôn Sung mở miệng đối với Lý Thái hỏi, cái này Võ Thì Lại mặc dù là mị nương thân muội muội, thế nhưng là nói về không lên hiểu biết, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần. Bất quá Hoàng Huynh hôm nay nhìn thấy Võ Thì Lại, nhưng cảm giác được cái này Võ Thì Lại khác với mị nương. E sợ cái này Võ Thì Lại đem quyền lực xem rất nặng, vì lẽ đó Hoàng Huynh mới biết lo lắng. Hoàng Huynh cái này cô em vợ là có ý tiếp cận Lý Trị, chính là vì trở thành Lý Trị Vương Phi. Lý Thái đối với trưởng Tôn Sung nói, Hoàng Huynh vì sao sẽ có loại này suy nghĩ? Theo ta được biết trên con đường này đều là Tấn Vương đang cố gắng cùng người ta thấy sang bắt quàng làm họ. Thực sự không phải là Võ lại có ý tiếp cận Tấn Vương. Trưởng Tôn Sung đối với Lý Thái đường cáp treo. Lý Thái đối với trưởng Tôn Sung nói, khi nàng nhìn thấy mị nương thời điểm, nàng trước tiên nói là Yến Vương Vương Phi, mà thực sự không phải là chính mình nhị tỷ. Vậy thì nói rõ hắn càng quan tâm là Vương Phi thân phận này. Hơn nữa vừa nãy Lệ Chất đề lên, Lý Trị chuẩn bị cưới nàng vì là Phi thời điểm, nàng cũng không có giống phổ thông gia đình nữ hài nhi một dạng lộ ra e thẹn vẻ mặt, trái lại là một mặt cao hứng vẻ mặt. Nghe được Lý Thái như vậy vừa phân tích, Lý Lệ Chất cùng trưởng Tôn Sung cũng không khỏi cảm giác được. Trên con đường này, Lý Trị thật giống xác thực đều tại bị Võ Thì Lại nắm mũi dẫn đi. Đột nhiên trưởng Tôn Sung muốn tìm Võ Thì Lại cùng đi Lý Trị ăn quy tức đan sự tình. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, ở ứng đối đường môn thời điểm, Lưu Nhân Quỹ đưa ra quân vào cuộc kế sách. Sau đó trưởng Tôn Sung liền đem Võ Thì Lại chủ động đưa ra cùng Lý Trị cùng một nơi, dùng quy tức đan sự tình cùng Lý Thái đầu đuôi nói một lần. Vậy thì càng thêm để Lý Thái cảm giác được chính hắn một cô em vợ không phải bình thường. Thậm chí còn có một cái để Lý Thái giật mình suy nghĩ ở Lý Thái trong óc hình thành. Dựa theo Lý Thái đối với lịch sử ký ức, Vũ Mị Nương cái này tiểu muội cũng không để lại tên. Có người nói Vũ Mị Nương cái này tiểu muội chẳng qua là người bình thường, vì lẽ đó tự nhiên trong lịch sử không có liên quan tới nàng ghi chép. Còn có người nói là Vũ Mị Nương tiểu muội chủ động yêu cầu Vũ Mị Nương đem liên quan với nàng sở hữu ghi chép toàn bộ cắt bỏ, bởi vì nàng không muốn bị hậu nhân bình luận nàng ưu khuyết điểm. Bây giờ Lý Thái rốt cuộc biết chính mình cô em vợ tên, hơn nữa danh tự này càng thêm để Lý Thái cảm giác được chính hắn một cô em vợ thần bí. Võ Thì Lại cùng Võ Tắc Thiên chỉ kém một chữ. Khó nói trong lịch sử còn có cái gì không ai biết bí mật không được. Cái này Võ Thì lại cùng trong lịch sử một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên vừa có ra sắc không ai biết cố sự đây. Liền ngay cả đã gả làm vợ chị vợ Vũ Thuận, trong lịch sử đều có rõ ràng ghi chép. Thậm chí liền ngay cả cùng Vũ Mị Nương tranh giành tình nhân, trong bóng tối làm Lý Trị tình nhân sự tình, cũng ghi lại 10 phần tỉ mỉ. Vì lẽ đó vậy thì càng thêm để Lý Thái do dự có hay không nên để Lý Trị cưới Võ Thị Lại. Bởi vì nếu như dựa theo lịch sử tiến trình, cuối cùng Lý Trị sắp trở thành Đại Đường Cao Tông Hoàng đế. Vào lúc đó cái này Võ Thị Lại sắp trở thành Đại Đường Hoàng hậu. Đến khi đó chính mình hao tổn tâm cơ, thay đổi lịch sử, còn hay không biết một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ tích trên đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.